Công đức ấn, chương 258, vô thiện có thể thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An hiện tại cỗ thân thể này, dung mạo còn có thể. Tuổi nhỏ thời điểm làn da vàng như nến, ngũ quan cũng không tinh xảo tiểu xảo. Nhìn chính là cái xấu nha đầu. Khi đó cái kia Trình Nhất Hiên đều chê nàng không dễ nhìn. Chỉ là về sau Tô Lâm An luôn luôn dùng các loại mỹ nhan phương pháp tẩm bổ gương mặt này. Tu vi đi lên, linh khí càng thêm tràn đầy. Da thịt vẫn như cũ trở nên tinh tế trắng nõn. Ngũ quan tự nhiên cũng có biến hóa. Tuy nói so ra kém chính nàng chân thân, nhưng đến cùng cũng là dễ nhìn. Chỉ bất quá bây giờ loại này đẹp mắt chỉ có thể tính làm là cảnh đẹp ý vui. Cũng sẽ không để người kinh diễm đến mắt lom lom. Nàng bóp cành hoa nắm ở trong tay thưởng thức. Cười như không cười nhìn xem Mê Tung Lâm cửa ra vào. Cũng chỉ mới vừa bày xong tư thế, Mục Cẩm Vân liền đã vừa sải bước ra Mê Tung Lâm. Đứng ở trước người nàng không đến xa một trượng. Nha, tới nhanh như vậy. Tô Lâm An nụ cười lãnh đạm. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Người thật đúng là gọi ta kinh ngạc. Mục Cẩm Vân không nói chuyện. Hắn lúc này kỳ thật đầu rất đau, nhưng trên mặt không hiện, chỉ trầm mặc đánh giá phía trước Tô Lâm An. Nhìn xem trước người nàng cái kia một khối trường hình ngọc thạch mặt bàn. Hắn tại thượng giới thời điểm, trong đầu nhiều một chút phân loạn mảnh vỡ ký ức. Vừa mới tại cái kia Mê Tung Lâm vào miệng, hắn liền cảm giác chính mình đã từng phảng phất tới qua. Mà bây giờ, cửa ra này chỗ bài trí, cũng cùng hắn trong óc giải rác hình tượng nhất trí. Chỉ là ngồi ở chỗ đó người, đổi khuôn mặt, không có trong trí nhớ để người thất thần kinh diễm. Hắn thật tới qua, không, không phải hắn tới qua. Hắn sẽ không bị thượng giới vật kia cho ảnh hưởng. Mục Cẩm Vân vừa nghĩ tới thượng giới tao ngộ, sắc mặt liền càng thêm âm trầm. Ánh mắt cũng nhiều lãnh ý, Tô Lâm An cũng đang đánh giá Mục Cẩm Vân. Thần sắc của hắn càng ngày càng u ám, để Tô Lâm An giật mình trong lòng, liền sợ hắn hiện tại liền không nhịn được nổi lên giết người. Thế là nàng tiếp tục nói, ngươi thích ta, muốn cùng ta đặt trước thần hồn khế ước, khối kia trường hình gương đá trước cũng có cái bàn. Tô Lâm An ngồi xuống ghế dựa, còn lấy ra điểm linh quả cùng linh tửu đi ra mang lên. Tiếp lấy rót hai chén rượu. Động tác mười phần yêu nhã. Nàng đem mặt khác cái chén ra bên ngoài đẩy. Tiếp lấy bưng lên cái ly trong tay của mình. Sông Mục Cẩm Vân lung lay. Bản thân ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Có một chút giọt nước theo cái cằm rơi xuống. Trượt vào trong cổ. Nàng uống xong sau đem cái chén trống không dương lên. Sông Mục Cẩm Vân nhàn nhạt cười, dù chưa từng mở miệng, nhưng mời ý hết sức rõ ràng. Mục Cẩm Vân bỗng nhiên không cảm giác được nhức đầu. Hắn vô ý thức cúi đầu nhìn một chút chính mình vị trí trái tim. Chỉ cảm thấy nơi đó nhảy quá mức lợi hại, để hắn có chút không biết làm thế nào. Hắn nghĩ, khó trách những người kia muốn đoạn tình tuyệt yêu. Này tình yêu nam nữ, có thể để người khó có thể tự điều khiển. Hắn có phải hay không muốn trực tiếp giết chết nàng quên đi. Nghĩ như vậy, Mục Cẩm Vân bước chân hướng Tô Lâm An bên người quá khứ. Chẳng biết tại sao, hắn bình thường phiêu giật bước chân đều có chút cứng. Cảm giác chính mình tứ chi cũng không quá cân đối. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là chính hắn cảm thụ. Trên thực tế, hắn mặt căng thẳng vô cùng, cũng không có để cho mình lộ ra một chút kẽ hở. Mục Cẩm Vân tại Tô Lâm An đối diện ngồi xuống. Hắn cầm lên cái chén trong tay, lại không uống rượu. Thế nào, sợ có độc? Tô Lâm An lựa chọn dưới lông mày hỏi. Nàng thật đúng là không hạ độc. Mục Cẩm Vân đan đạo tạo nghệ không thấp. Trọng yếu nhất chính là hắn thích nhất nghiên cứu một ít loạn thất bát tao độc dược. Lại trong cơ thể hắn còn có phệ tâm cổ tạo thành hàn độc. Trên đời này phần lớn độc dược đều đối với hắn vô dụng. Tô Lâm An trên thân vẫn còn có một loại có thể khiến người ta ngủ độc. Nhưng loại độc này nàng không thể cam đoan 100% có hiệu quả. Hơn nữa cũng không phải vô sắc vô vị. Bị nhìn thấu khả năng quá lớn. Nàng không thể cược. Mục Cẩm Vân không có lên tiếng âm thanh. Hắn nhìn thoáng qua chén rượu của mình. Lại liếc mắt nhìn Tô Lâm An cái ly trước mặt. Nàng chén xuôi theo bên trên có một vòng dấu son môi. Là dính nàng thanh son. Mục Cẩm Vân bình thường đối với mấy cái này phi thường để ý, tí xíu không sạch sẽ hắn liền sẽ lập tức xử lý. Xích Ngân Tiêu trước kia ở trước mặt hắn liền thân bên trên lông vũ đều muốn trải chỉnh tề. Mà giờ khắc này, hắn thấy ly kia môi trên ấn, lại không cảm thấy chướng mắt, ngược lại có chút lòng ngứa ngáy. Mục Cẩm Vân rời ánh mắt, đem trên bàn chén rượu bưng lên đến, uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn nhìn xem Tô Lâm An, gần từng chữ một, ký khế ước. Tô Lâm An tay phải chống đỡ cái cằm, liền lười biếng ngồi đối diện hắn. Nghe được lời nói của hắn sau hướng hắn cười khúc khích. Trong cơ thể ngươi có phệ tâm cổ, ta là tâm của ngươi kiếp. Chỉ có diệt trừ tâm kiếp, mới có thể để cho phệ tâm cổ chân chính lột xác. Từ đó lại không bị tình yêu sở mệt mỏi. Một lòng tu đạo, nhưng trừ mất tâm kiếp, cũng không phải đơn giản như vậy. Nàng thần sắc thích ý dùng ngón tay thon dài không có thử một cái gõ cái bàn. Quang ngươi thích ta không thể được, còn phải muốn ta thích ngươi nha. Đạo lữ trong lúc đó thần hồn khế ước, cũng muốn song phương tự nguyện mới được. Nàng xông Mục Cẩm Vân lựa chọn dưới lông mày. Ngươi cảm thấy ta hiện tại sẽ tự nguyện sao? Xem Mục Cẩm Vân hơi nhíu mày. Tô Lâm An không nói cho hắn cơ hội. Tiếp tục nói. Không cần lại nói bên ngoài những người kia. Ngươi cũng biết ta đến cùng là ai. Ngàn năm lúc trước nữ ma đầu. Thực sẽ để ý mấy cái mao đầu tiểu tử chết sống. Mục Cẩm Vân nghĩ thầm. Ở trong mắt nàng. Ta có phải hay không cũng là mao đầu tiểu tử. Liền cùng hắn gọi nàng lão quái vật đồng dạng. Nghĩ như vậy, hắn quyết định về sau từ bỏ lão quái vật xưng hô thế này. Về phần gia gia của ta, đợi ta sau khi phi thăng, ta còn có thể tìm không thấy hắn. Cần ngươi đến nói cho ta. Chấm, Tô Lâm An chậc chậc hít hai tiếng. Nàng bỗng nhiên đứng lên, dùng tay áo đem chén rượu trên bàn hất ra. Bản thân ngồi xuống trên mặt bàn. Thân thể nghiêng nghiêng hướng phía trước khuynh đảo, tựa tại Mục Cẩm Vân trước người, rủ xuống tóc dài như thác nước, có từng sợi sợi tóc, liền phiêu đãng tại hắn trước mặt, bị gió thổi qua, có thể khẽ vuốt mặt của hắn. Hiện tại là ngươi cầu ta, cũng không phải ta cầu ngươi, uy hiếp ta, không có bất kỳ cái gì dùng nha. Nàng vốn là nghiêng người ngồi. Nói đến đây bỗng nhiên có chút xoay người, đang đối mặt nàng, mà ngồi ở trên bàn tư thế, làm cho vị trí của nàng khá cao. Mục Cẩm Vân ánh mắt đối diện vị trí, là vạt áo của nàng cổ áo. Tuy rằng che rất chặt chẽ, có thể cái kia bị quần áo bóp chặt sung mãn bộ ngực. Ngay tại trước mắt hắn, để luôn luôn trầm ổn Mục Cẩm Vân đột nhiên cảm giác được hô hấp tăng tốc. Liền lòng bàn chân đều đốt đỏ lên đồng dạng. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Rõ ràng lâu dài âm hàn thể chất. Thở ra khí đều có thể đem cỏ cây đông cứng. Giờ phút này vậy mà lại cảm thấy phát nhiệt. Miệng đắng lưỡi khô. Không khỏi lại cảm thấy. Trảm tình kiếp là phi thường cần thiết sự tình. Bằng không mà nói. Hắn tu luyện đạo chẳng phải là đều muốn chịu ảnh hưởng. Người muốn như thế nào? Hắn lạnh lùng mở miệng, lại phát hiện thanh âm của mình đều khàn khàn mấy phần. Đúng, hắn nguyên bản cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng hôm nay đầu óc nóng lên, lại cho rằng nàng nói cũng có đạo lý. Chỉ có chân chính đạt được, thưởng thức qua trong đó tư vị, mới có thể không chút nào lưu niệm bỏ qua. Nhưng những cái kia uy hiếp, nàng cũng không thèm để ý lời nói. Hắn cho dù giết tất cả mọi người, nàng cũng sẽ không lưu lại. Hắn khống không được nguyên thần của nàng. Đến nay cũng không biết vì sao nàng có thể không ngừng thay đổi thân thể. Nàng muốn đi, hắn ngăn không được. Lần trước như thế, nàng tại trước mắt hắn nguyên thần vỡ vụn tràng diện. Mục Cẩm Vân không nghĩ lần nữa trải qua. Không phải ta nghĩ như thế nào. Tô Lâm An đột nhiên thò tay. Tại Mục Cẩm Vân đột nhiên run lên trong thần sắc. Nàng vẫn như cũ không sợ hãi chút nào đem bàn tay đến hắn tâm khẩu vị trí. Nhẹ nhàng điểm mấy lần. Là ngươi, muốn hay không trở về suy nghĩ thật kỹ. Làm như thế nào mới có thể lấy lòng ta. Để ta thích ngươi nha. Ngón tay của nàng tại hắn tâm khẩu chỗ họa vòng. Để hắn tâm khẩu lại tê lại ngứa. Mà cái kia phệ tâm cổ. Đúng là bò tới nàng chỉ tiêm nhi phía dưới. Đi theo ngón tay của nàng đổi tới đổi lui. Giống như là tại nhảy múa đồng dạng. Cũng càng ngày càng phấn nộn. Hắn biết phệ tâm cổ cũng nhớ nhung nàng. Có thể phệ tâm cổ nhớ nhung là không giống bình thường. Nó hiện tại hận không thể lập tức đưa nàng ăn luôn. Người tình dục chính là nó yêu nhất thức ăn ngon. Hắn xúc động càng sâu, liền sẽ càng ngày càng thống khổ. Thẳng đến triệt để dứt bỏ. Mới có thể để phệ tâm cổ hoàn toàn thỏa mãn. Để hắn cuối cùng trở thành vô tình vô dục người. Để hắn càng thêm cường đại. Phệ tâm cổ xoay quanh động tác để hắn vô cùng đau đớn. Trên trán đều rịn ra mồ hôi lạnh. Cuối cùng, Mục Cẩm Vân bỗng nhiên bắt lấy nàng ngón tay. Hắn đưa nàng ngón tay lấy ra. Gần từng chữ một, ta cho ngươi một tháng thời gian. Ồ, bị cầm ngón tay. Tô Lâm An rút không trở lại. Nàng giật hai lần không khẽ động. Dứt khoát bất động. Giống như cười chế nhạo mà nhìn chằm chằm vào hắn xem. Liền nghe Mục Cẩm Vân tiếp tục nói. Yêu ta, chấm, ngươi mặt như thế lớn. Ngươi thế nào không lên trời ạ? Ngươi có thể mặc kệ những người kia. Mục Cẩm Vân tiếp tục nói. Nhưng đừng quên, ngươi muốn làm việc thiện tích đức. Hắn cười lạnh. Vân Lai Châu sắp hủy diệt. Ta có thể đem một ngày này nói trước. Hắn thò tay, nhẹ nhàng điểm một cái Tô Lâm An môi đỏ. Để giới này vì ngươi biến thành địa ngục. Để ngươi vô thiện có thể thực hiện. Trở thành vạn ác nguyên nhân, cách chương.